Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 426, xuyên thủng giá cả, thu gặt rau hẹ, 3/10. Góc truyện audio.com. Cổ phiếu thị trường là linh cùng đánh cờ quy tắc. Cổ phiếu thị trường tự thân không sản sinh lợi ích. Có người kiếm tiền, nhất định có người thiệt thòi tiền. Phạm Bình nói tới lợi nhuận hao tổn. Kỳ thực là quy mô lớn bán ra cổ phiếu. Nhất định sẽ dẫn đến thâm niên đường cổ phiếu ngã xuống tình huống. Do đó dẫn đến lợi ích bị hao tổn. Cổ phiếu tức thì giá cả. Chỉ là một cái đơn thuần giá tham khảo cách. Chân chính cổ phiếu giao dịch càng thêm phức tạp. Lấy thâm niên đường hiện nay 8.150 cổ phiếu giá tiền là ví dụ. Này một giá cả chỉ là hiện nay cổ phiếu giá cả tham khảo. Một khi chân thực giao dịch thời điểm, làm lượng lớn cổ phiếu bán ra, thì sẽ xuyên thủng này một giá cả. Nêu ví dụ giải thích, ở tình huống bình thường, nào đó một chỗ khu, giả như thịt heo giá cả là 15 đồng tiền một cân. Này một giá cả chỉ là từ trên lý thuyết giải thích. Này một cái địa khu bất luận người nào có thể dùng 15 đồng tiền mua một cân thịt heo. Nhưng mà, làm một ngày nào đó, một cái nào đó tân bán thịt heo từ, đem càng nhiều thịt heo vận chuyển tiến vào này một cái địa khu. Do đó tạo thành cung lớn hơn cầu tình huống. Vì để cho thịt heo bán đi, thủ đoạn duy nhất chính là xuống giá. Bằng không thịt heo liền bán không xong. Đây chính là cái gọi là giá cả bị xuyên thủng, tặng lại ở thâm niên đường tình huống. Tương tự là như vậy. Hiện tại thâm niên đường nghênh đón lợi tốt tin tức. Lượng lớn người đầu tư lựa chọn nắm giữ thâm niên đường cổ phiếu. Do đó dẫn đến thâm niên đường cổ phiếu ở trên thị trường là bán đơn ít. Trả nợ nhiều, tương đương với cung nhỏ hơn cầu. Vì lẽ đó cổ phiếu giá cả liên tục tăng lên. An tâm đầu tư công ty nắm giữ tổng giá trị 32 ức Hạ Quốc Nguyên thâm niên đường cổ phiếu. Nếu như chậm rãi bán tình huống, duy trì cung cầu cân bằng, tự nhiên có thể duy trì giá cả, do đó bảo đảm tự thân lợi ích. Nhưng An Lương muốn phải nhanh chóng thanh kho. Vậy thì mang ý nghĩa nào đó một cái địa khu đột nhiên tập trung vào lượng lớn thịt heo. Chỉ có thể dùng xuống giá tiêu thụ phương thức, hấp dẫn khách hàng mua càng nhiều thịt heo về nhà tủ lạnh. Nếu không xuống giá, tại sao muốn mua đây? Giá trị 32 ức Hạ Quốc Nguyên thâm niên đường cổ phiếu nhanh chóng quét thâm niên đường cổ phiếu trả nợ. Nguyên vốn đã đi đến 81-50 ngày yên thâm niên đường giá cổ phiếu. Lập tức bị xuyên thủng giá cả. Từ 81-50 ngày yên nhanh chóng giảm xuống. Không đủ một phút liền rơi xuống 8.100 Nhật Yên. Tiếp theo sau đó giảm xuống. Những này giá rẻ vị mang theo trả nợ. Toàn bộ bị an tâm đầu tư công ty tiếp bàn. Ngăn ngắn 3 phút đồng hồ. Giá trị 32 ức Hạ Quốc Nguyên thâm niên đường cổ phiếu ở Neon cổ phiếu thị trường bị triệt để tiêu hóa xong xuôi. Thâm niên đường giá cổ phiếu ở trong vòng 3 phút. Từ 81-50 ngày yên xuyên thủng đến 7.980 Nhật Yên. Đồng thời tại đây một giá cả duy trì hoành bàn. Không có tiếp tục dâng lên. Thanh kho sau khi kết thúc. Phạm Bình ở WeChat vế trên hệ An Lương. Phạm Bình, An Tổng, chúng ta phải tiếp tục cô không đầy kho sao? An Lương phủ định. Hiện tại giá cổ phiếu không có cần thiết cô không? Hắn biết thâm niên đường cổ phiếu giá cả tương lai 3 ngày xu thế tin tức. Ngày mai buổi sáng mở bàn thời điểm, thâm niên đường giá cả còn có thể dâng lên. Chủ yếu là An Lương ngày hôm nay không chuẩn bị phản phái lá bài tẩy. An Lương, ngày mai lại nói. Phạm Bình, thu được, có liên quan tài vụ tin tức. Chờ một lát gửi đi cho An Tổng. An Lương, ân, khoảng chừng sau 3 phút. Phạm Bình đem tin tức tương quan phát đưa tới. Lần này thấp mua cao bán trong hành động. Mua vào thâm niên đường cổ phiếu giá trung bình là 747 ngày yên. Bán ra giá trung bình là 80-30 ngày yên. Tương đương với kiếm lời 8.41, xem ra tựa hồ rất thiếu. chủ yếu là tài chính khối lượng cơ thể quá to lớn một điểm. Đem thâm niên đường cổ phiếu giá cả xuyên thủng đến quá ác. Thâm niên đường 81-50 ngày yên tức thì giá cổ phiếu bị xuyên thủng đến 8.000 Nhật Yên bên dưới. Nếu như nhất định phải tính toán tổn thất, loại này mạnh mẽ trong thời gian ngắn thanh kho thao tác. Đại khái tổn thất 20, lợi nhuận, nhưng đối với 32 cái mục tiêu nhỏ tài chính tổng sản lượng tới nói, An Lương có thể tiếp thu như vậy lợi nhuận tổn thất. Dù sao cũng là an toàn là số 1. Lại nói, 8.41, tiền lời ít đi, căn cứ vào 32 cái mục tiêu nhỏ tài chính tổng sản lượng tới nói. 8.41, tiền lời chính là 2.69 cái mục tiêu nhỏ. Thời gian một ngày, liền kiếm lời 2.69 cái mục tiêu nhỏ. Vẫn là lạc đại vi an 2.69 cái mục tiêu nhỏ. Tại sao không tốt đây? Càng mấu chốt là ngày mai còn có một cái nhổ lông cừu cơ hội. Hiện nay tài chính tổng sản lượng từ 28 cái mục tiêu nhỏ. Bành trướng đến 34.69 cái mục tiêu nhỏ. An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn trong đám đem có liên quan số liệu phát ra. An Lương, tất cả mọi người, hoan hô đi, chúng ta lại nhổ lông cừu thành công. Ngày mai còn có cơ hội, Lý Tồn Viễn. Lương Ca Ngưu Tất, Vân Hải Dương. Lương Ca Ngưu Tất, Tiễn Tiểu Cương. Lương Ca Ngưu Tất, Tiễn Tiểu Cương. Ta đã bành trướng, ngày hôm nay không? 6 chúng ta tiếp tục OT đi lên. Ngày hôm qua cay vị đầu vịt ăn thật ngon. Ngày hôm nay ta cũng muốn học tập một hồi Viễn Ca. Hiện trường ăn 2 cái. Thức ăn ngoài mang 2 cái. Lý Tồn Viễn, Lý Tồn Viễn. Chị dâu đang xem WeChat sao? An Lương, nàng đánh đàn đây, Lý Tồn Viễn. Thở phào nhẹ nhõm, Vân Hải Dương. Mộ Dung Tồn Sa, Tiễn Tiểu Cương. Ha ha ha, cười điên rồi. Mộ Dung Tồn Sa, một cái nước ga mặn phun ra ngoài. Cũng còn tốt điện thoại di động không thấm nước, An Lương. Mộ Dung Tồn Sa vẫn được. Lý Tồn Viễn, Hải Dương ca, đêm muộn sắp xếp. Chúng ta đối đầu, si cách chương.